các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sarrieu qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Thưa các bạn, rất nhiều tình cảm mà Papillon đã để lại khi qua vùng đất của người anh điên. Khi anh và những người bạn đi về hướng Colombia, toàn bộ dân Guajira không trừ một ai đều lấy tay che mặt, tay phải thì vẫy vẫy. Với cử chỉ ấy, họ muốn cho Papillon biết rằng họ không muốn nhìn thấy anh ra đi. Còn cánh tay vẫy ấy là muốn anh trở lại. Lali tiễn anh khoảng 100 dặm. Nàng không hôn từ biệt Papillon, nàng hét to một tiếng rồi quay về nhà, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Ra khỏi lãnh thổ của người anh điên không khó. Papillon và những người bạn tù của anh vượt các đồn điền biên phòng ở La Vera để đi về Santa Marta. Nhưng muốn tới được Santa Marta, Papillon và những người bạn ít nhất phải đi qua 2 đồn cảnh sát. Mọi người đều bị xét hỏi và trình chứng minh thư. Ai sẽ là người giúp Papillon và những người bạn đi qua được 2 đồn cảnh sát này? Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sarrieu qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Người hàng ngày vẫn nấu cho tôi ăn, nhưng 3 ngày nay họ không ăn gì. Tôi ra lấy ngựa và lần đầu tiên sau hơn 5 tháng, tôi suýt phạm phải sai lầm nghiêm trọng, không có lời mời mà đến thăm phù thủy. Dọc đường tôi nghĩ lại, nên không đi thẳng đến lều lão mà chỉ làng vàng cách đó 200 mét. Lão nhìn thấy ra hiệu gọi tôi lại. Tôi dùng cử chỉ tìm mọi cách cho lão biết là Lali và Doraima không chịu ăn. Lão đưa cho tôi một hạt gì đó, bảo đem về bỏ vào chung nước trong nhà. Tôi về làm theo lời dặn. Hai cô vợ có uống nước nhưng vẫn không ăn. Lali nghỉ cả mỏ chai. Hôm sau, sau 4 ngày nhịn ăn, nàng làm một việc liều lĩnh. Không cần thuyền, nàng bơi thẳng ra biển xa tới 250 mét và mang về 30 con trai bắt tôi ăn. Sự thất vọng thầm lặng của họ khiến tôi ngao ngán cũng chẳng thiết ăn. 6 ngày qua đi như thế, Lali sốt nằm trên võng, mắt nhìn trừng trừng lên mái nhà. Tôi chẳng biết phải làm gì, rồi ngồi nhìn nàng, nhìn Doraima với cái bụng phồng to, rồi bỗng dưng tôi ôm mặt khóc. Khóc vì thân phận của hai nàng hay vì tôi? Chẳng biết nữa. Thấy tôi nước mắt đầm đìa trên má, Doraima kêu lên và Lali quay đầu lại. Lập tức nàng đứng dậy xà vào lòng tôi, vừa rên vừa vuốt ve khắp người tôi. Doraima quàng tay qua vai tôi, rồi hai chị em nói gì với nhau. Doraima có vẻ trách cứ Lali. Lali cầm một cục đường to bằng nắm tay, nhúng vào nước rồi bỏ vào mồm nhai rõ to cho chúng tôi trông thấy. Rồi hai người ra ngoài. Tôi nghe tiếng họ thắng ngựa. Tôi khoác chiếc áo sa cừu lên người Doraima và gấp võng đặt lên yên cho Lali. Doraima lên ngựa ngồi phía trước, tôi ngồi giữa và Lali phía sau. Tưởng họ muốn đến nhà phù thủy, tôi cho ngựa đi hướng đó. Không, Lali ghìm cương, nói. Dorilo. Dọc đường Lali ôm chặt thắt lưng tôi, hôn lên cổ tôi. Tôi thì tay trái cầm cương, tay phải ôm Doraima vuốt ve ngực nàng. Chúng tôi tới làng Dorilo, đúng hắn vừa ở Colombia về với 3 lừa và 1 ngựa thồ đầy hàng. Chúng tôi vào nhà, Lali nói trước rồi đến Doraima. Dorilo nói lại cho tôi biết đầu đuôi. Trước lúc nhìn thấy tôi khóc, Lali nghĩ rằng tôi cũng chỉ là một người da trắng không mấy coi trọng nàng. Nàng biết tôi sẽ bỏ đi mà không thấy tôi nói gì với nàng. vậy là tôi dối trá chẳng khác loài rắn rết. Nàng vô cùng thất vọng vì trước đây Tường đã mang đến cho tôi hạnh phúc. Một người hạnh phúc không bao giờ bỏ đi. Đã vậy thì nàng không còn lý do gì để sống nữa. Doraima cũng nói tương tự, hơn nữa nàng còn lo đứa con sau này cũng giống bố nó, một người xảo trá, không ai hiểu nổi. Họ đã trao cả cuộc đời cho tôi, tại sao tôi lại hắt hồi như hắt hồi con chó đã cắn tôi hôm mới đến? Tôi đáp. Lali, nếu bố em ốm nặng em sẽ làm gì? Có phải đạp lên trông gai em cũng đến chăm sóc bố? Thế người ta săn đuổi em để giết như một con vật. Vậy khi có điều kiện em sẽ làm gì? Sẽ truy lùng ở khắp nơi, sẽ chôn sống nó thật sâu xuống đất. Làm xong các việc đó, em sẽ làm gì nếu có hai người vợ tuyệt vời đang chờ đợi? Em sẽ lên ngựa trở về. Vậy anh sẽ làm như thế. Nhưng nếu khi anh về, em đã già và xấu thì sao? Anh sẽ trở về trước khi em già, em xấu. Vâng, em đã thấy anh chảy nước mắt, chắc không phải là nước mắt giả dối. Vậy anh có thể đi lúc nào anh muốn, nhưng phải đi giữa ban ngày, trước mặt mọi người, không như kẻ cắp chạy trốn. Anh phải đi như đã đến, cũng vào giờ ấy, mặc quần áo tử tế. Anh phải cử ai là người sẽ ngày đêm trông nom chúng em. Đan Tô thủ lĩnh cần có một người đàn ông khác trông nom. Anh phải nói nhà anh vẫn là của anh, không một người đàn ông nào trừ con anh. Nếu đứa con trong bụng Doraima là đàn ông, được bước vào nhà anh. Hôm anh đi, Dorilo phải có mặt để nói lại những điều anh cần nói. Chúng tôi nghỉ đêm trong nhà Dorilo, một đêm êm đềm đầy tình cảm. Tiếng thì thầm của hai cô gái sản phẩm của thiên nhiên này nặng sâu âu yếm khiến lòng tôi xáo lộn xốn sang. Hôm sau, ba chúng tôi lên ngựa về làng, đi một bước một để khỏi động cái thai của Doraima. Tôi sẽ đợi 8 hôm sau ngày trăng rằm mới lên đường vì Lali muốn chắc mình có mang hay không. Tuần trăng trước nàng không thấy tháng, sợ có thể lầm. Nhưng nếu tháng này cũng không thì là chắc chắn. Dorilo sẽ mang quần áo tới, chỉ sau khi từ biệt mọi người đúng tư cách người dân Guajira, nghĩa là ở trần, tôi mới mặc quần áo. Trước hôm đi, cả ba phải đến nhà thầy phù thủy để lão xem tôi cần đóng hay mở cửa nhà. Lali và Doraima không buồn bã như trước nữa. Họ đã biết là trước mắt dân làng, họ sẽ không bị mang tiếng xấu là bị chồng bỏ. Tiếc rằng tôi không học được nhiều tiếng Guajira. Tôi có biết bao nhiêu điều muốn nói với họ. Không phải điều gì cũng nói qua thông ngôn được. Về tới nhà, việc đầu tiên là chúng tôi đến Danto để xin lỗi về việc đã đi mà không báo. Danto cũng rộng lượng giống anh. Tôi chưa kịp nói, ông đã đặt tay lên cổ tôi nói. Ui Ly, im miệng. 12 ngày nữa là rằm, cộng 8 ngày nữa, như vậy tôi sẽ lên đường sau 20 hôm. Trong khi tôi xem lại bản đồ để tính toán kỹ đường đi, câu nói của thủ lĩnh Justo trở về trong trí óc. Ở đây ai cũng yêu mến tôi, vậy còn nơi nào tôi hạnh phúc hơn? Trở về với thế giới văn minh, phải chăng tôi sẽ tự mang vạ vào mình? Tương lai sẽ trả lời. 3 tuần trôi qua nhanh chóng, Lali chắc có mang. Như vậy khi tôi về, sẽ có 2 hoặc 3 đứa trẻ chờ bố. Tại sao lại là 3? Lali cho biết mẹ nàng 2 lần sinh đôi. Chúng tôi đến thầy phù thủy. Không, không phải đóng cửa, chỉ cần lấy một cành cây ngáng qua. Chiếc võng 3 người thường ngủ phải được trăng lên trần nhà. Lali và Doraima phải ngủ cùng với nhau, vì họ tuy 2 mà là 1. Lão bảo chúng tôi ngồi gần bếp, bỏ các thứ lá tươi vào để xông khói tới 10 phút. Chiều hôm ấy, Dorilo y hẹn đã đến làng tôi. Chúng tôi ngồi quanh bếp nói chuyện suốt đêm. Với mỗi người anh điêng, tôi nhờ Dorilo dịch hộ một lời chúc tốt lành. Đến sáng chỉ còn mình tôi với Lali và Doraima. Chúng tôi làm tình suốt sáng hôm đó. Doraima cưỡi lên người tôi để tận hưởng. Lali thì uốn lượn dưới tôi như một cây leo nóng hổi. Đến chiều là giờ lên đường. Tôi nói cho Dorilo dịch. Thưa thủ lĩnh Danto, người cầm đầu của bộ tộc đã đón tiếp tôi và đã cho tôi tất cả. Đã đến lúc tôi phải xin phép cho tôi được vắng mặt trong nhiều tuần chăng? Tại sao anh lại muốn rời bỏ bạn bè? Vì tôi phải đi trừng trị những kẻ đã săn đuổi tôi như con vật. Nhờ thủ lĩnh, tôi đã tìm được nơi ở trong làng này, được sống hạnh phúc, ăn ngon, có bạn tốt, có những người vợ sưởi ấm lòng tôi như có mặt trời trong ngực. Nhưng điều đó không thể biến tôi thành con vật. Hễ gặp nơi trú ẩn tốt và ấm áp là thôi không dám chiến đấu vì sợ gian khổ. Tôi đi đối mặt kẻ thù, tôi đi gặp bố tôi, người đang cần tôi. Tôi để lại đây tâm hồn, để lại trong bụng Lali và Doraima những đứa con, kết quả của sự gắn bó hôn phối. Nhà tôi là của các vợ tôi, của các con tôi sắp sinh. Nếu ai quên điều đó, mong thủ lĩnh Danto sẽ nhắc giúp. Ngoài sự che chở của thủ lĩnh, tôi cũng xin được ủy quyền cho một người tên là Osli, ngày đêm để mắt đến gia đình tôi. Tôi rất yêu quý và sẽ yêu quý các bạn mãi mãi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm trở về. Nếu tôi chết đi trong khi thực thi trách nhiệm, lòng tôi luôn hướng về Lali và Doraima và các con tôi, về các bạn, những người anh điên, Wajira, là gia đình lớn của tôi. Tôi vào nhà mặc quần áo sơ mi và quần kaki, beaded boot. Tôi ngoái lại rất lâu, in vào trong óc từng hình ảnh của bản làng thần tiên nơi tôi đã sống 6 tháng trời. Cái bộ lạc Wajira mà người da trắng rất gườm này, đối với tôi đã là nơi nghỉ êm đềm, nơi tránh ẩn vô song khỏi sự độc ác của đời người. Tôi đã tìm thấy ở đó tình yêu, sự yên tĩnh và lòng cao thượng. Vĩnh biệt dân Wajira, những người anh em hoang sợ của bán đảo Colombia, Venezuela. May mắn là lãnh thổ các người bị người đời kinh sợ nên thoát khỏi sự xâm nhập của hai nền văn minh bao quanh. Cách sống, cách tự bảo vệ của các người đã dạy tôi một bài học quan trọng. Đó là thà làm người anh điên man sợ hơn là làm cử nhân luật học trong xã hội văn minh. Vĩnh biệt Lali và Doraima, những người vợ tuyệt vời không ai sánh nổi, có những phản xạ rất gần với tự nhiên, không toan tính, khi chia tay đã thản nhiên gom tất cả ngọc có trong nhà bỏ vào túi trao cho tôi. Nhất định tôi sẽ trở về. Bao giờ, bằng cách nào, chưa biết, nhưng tôi hứa sẽ trở về. Chiều muộn, Dorilo lên ngựa và chúng tôi đi theo hướng Colombia. Tôi cầm cương ngựa dắt bộ. Toàn bộ dân Guajira không trừ một ai, đều lấy tay trái che mặt, tay phải vẫy vẫy. Với cử chỉ ấy, họ muốn cho tôi biết là họ không muốn nhìn thấy tôi ra đi. Còn cánh tay vẫy vẫy là muốn gọi tôi quay lại. Lali và Doraima tiễn tôi khoảng 100 thước. Tôi nghĩ thế nào hai nàng cũng ôm hôn từ biệt. Nhưng không, đột nhiên họ thét lên một tiếng, quay chạy về nhà, không hề ngoái đầu lại. Ra khỏi lãnh thổ Wajira không khó. Chúng tôi vượt các đồn biên phòng ở La Vela bình yên. Đi ngựa, chỉ 2 ngày đã đi được số đường đất mà trước đây tôi và Antonio phải mất bao nhiêu thời gian mới đi qua. Nhưng nguy hiểm không chỉ là mấy đồn biên phòng, mà cả một vùng rộng 120 km từ đấy đến Rio Hacha, tức là cái làng mà từ đó tôi đã trốn. Có Dorilo bên cạnh, tôi đã thử bắt chuyện với một người dân Colombia trong quán ăn. Kết quả không đến nỗi tồi, đúng như Dorilo dặn. Cứ nói lắp mạnh, người nghe sẽ không nhận ra sự phát âm và giọng nói khác lạ. Chúng tôi đi về Santa Marta.